ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 474, Thiên Long Tự ở ngoài, dưới gốc cây bồ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giả vị minh xem ra, cái kia âm dương hòa hợp tán cùng thuốc giải tổ hợp mới thật sự là thứ tốt. Không chỉ có thể đang giải cứu đoàn dự trong quá trình phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thậm chí ở rất nhiều lúc, cũng có thể phát huy ra bất kỳ vật kịch độc đều xa xa không đạt tới hiệu quả đến. Cho tới nói con kia sức chiến đấu không cao không thấp thiểm điện điêu. Đại khái cũng chỉ có thể đối phó một hồi tà tử mục. Từ không huyền hàng ngũ mới có chút tác dụng mà thôi. Gặp gỡ càng mạnh hơn cao thủ. Thả ra ngoài cũng chỉ có thể là đưa món ăn. Như loại này bạch điêu thực sự lợi hại như vậy. Trung Vạn Cửu cùng Cam Bảo Bảo vì sao chính mình không cần. Nhưng chỉ là làm ra vẫn cho con gái phòng thân. Cho tới nói thiểm điện điêu độc tính. Ở giả vị minh xem ra cũng chính là ở nội dung vở kịch hình thức dưới mới có chút tác dụng. Ở người chơi cùng NPC hoặc là player cùng player trong lúc đó đối chiến bên trong. Không cần nói có thể ở trong vòng 3 ngày độc giết tà tử mục. Từ không huyền điêu độc. Coi như là ở nguyên tác bên trong có thể thuấn sát hồ nhất đao đoạn hồn cao. Đối với hiện tại giả vị minh tới nói. Không cũng đồng dạng ít tác dụng lớn sao. Này thiểm điện điêu tác dụng. Ở giả vị minh trong mắt thậm chí không bằng cắt bản phi ngư. Vừa. A Hoàng. Đến thực sự. Có điều giả vị minh mới đương nhiên không thức thời đến ở vấn đề này. Cùng một cô gái tranh luận cái gì. Dù sao người ta vừa ý chính là thiểm điện điêu. Đáng yêu. Đối với này. Giả vị minh cảm giác mình không có gì quyền phát ngôn. Lưu Vân huynh, Tử huynh, mắt thấy việc nơi này. Giả vị minh lập tức mở miệng đối với trong đội ngũ hai cái toàn bộ hành trình linh phát ra đội hữu nói rằng. Hai vị không thích cùng người tranh đấu. Liền phụ trách hộ tống Trung Linh cô nương trở về vạn kiếp cốc đi. Mấy người chúng ta trước một bước chạy trở về. Nhìn vạn kiếp cốc bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người các ngươi cái nào cũng đi không được. Mọi người ở đây thương lượng được. Cảm mới vừa mới chuẩn bị lên đường thời điểm. Một cái quen thuộc thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ vạn kiếp cốc phương hướng cách đó không xa truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy ba đạo bóng người quen thuộc. Chính triển khai cực nhanh thân phận. Từ xa đến gần hướng về bọn họ bên này phi nước đại mà đến. Biểu hiện ra tốc độ. Chút nào cũng không còn trước mang theo một người chạy trốn Vân Trung Hạc bên dưới. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại. Nhưng không khỏi đồng thời cảm giác được một trận đau răng. Người đến không phải người khác. Chính là tứ đại ác nhân bên trong mặt khác ba cái. Tội ác đầy trời Đoàn Diên Khánh. Không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương. Hung thần ác sát Nhạc Lão Tam. Hầu như mọi người ở đây mới vừa xác nhận thân phận của đối phương lúc. Ba đại ác nhân đã như bay đi đến trước mặt đám đông. Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam thân hình chia hai bên trái phải. Phân biệt ngăn chặn mọi người hai bên trái phải đường lui. Mà Đoàn Diên Khánh nhưng là chống xong quải trượng. Ở mọi người trước người ba trưởng ở ngoài rừng thân hình. Một đôi không bao hàm bất luận cảm tình gì băng ánh mắt lạnh lùng từ ở bốn trên thân thể người từng cái đảo qua. Người xem trong lòng phát lạnh. Cũng không gặp miệng hắn có động tác gì. Một tiếng một ngạt thanh âm phẫn nộ đã ở mọi người bên tai đồng thời vang lên. Lão tứ là bị mấy người các ngươi tiểu bối giết chết. Nhìn bọn họ điệu bộ này. Không cần hỏi cũng biết chắc là muốn thay Vân Trung Hạc báo thù. Hoặc là bản ý của bọn họ khả năng cũng không phải là muốn báo thù. Mà chính là cứu người. Chỉ có điều khi bọn họ chạy tới thời điểm, Vân Trung Hạc cũng đã biến thành Vân Trung Hạc thi thể. Bị giả vị minh thu vào tệ trong bao quần áo đi tới. Vì lẽ đó nguyên bản cứu viện, cũng là thuận lý thành chương biến thành báo thù. Có thể ba người này đối với cùng Vân Trung Hạc trong lúc đó cũng không có cái gì chân thành tình bạn. Nhưng bọn họ nếu cùng xưng là tứ đại ác nhân, Hơn nữa ba người khác đều là nghe theo Đoàn Diên Khánh hiệu lệnh. Như vậy Vân Trung Hạc bị người giết, bọn họ nhất định phải nên vì báo thù. Nếu như không làm như vậy lời nói, như vậy quay đầu lại có chút người có bản lãnh cũng đồng dạng có thể giết Nhạc Lão Tam. Giết Diệp Nhị Nương, ngược lại cũng không cần gánh chịu bất kỳ hậu quả. Lại có giang hồ danh tiếng có thể kiếm lời. Cớ sao mà không làm? Mà Đoàn Diên Khánh tuy rằng từ trước đến giờ dựa dẫm đều là tự thân cao cường võ công sống yên phận. Nhưng nếu là hắn liền tiểu đệ của chính mình đều che không nổi lời nói. Còn có ai đồng ý theo hắn hỗn? Vì lẽ đó, cái nào sợ trong lòng bọn họ không muốn. Mối thù này cũng nhất định phải báo. Đây chính là giang hồ. Ở Đoàn Diên Khánh phát sinh nghiêm khắc chất vấn sau khi ba đại ác nhân trên đỉnh đầu đã đồng thời lấy ra tên của bọn họ cùng thuộc tính. Vừa nhìn bên dưới, có vẻ như ba tên này đại khái cũng là thái độ bình thường bên dưới boss bản thể. Đoàn Diên Khánh tứ đại ác nhân đứng đầu, biệt hiệu tội ác đầy trời đẳng cấp, khí huyết, nội lực, Diệp Nhị Nương tứ đại ác nhân thứ hai. Biệt hiệu không chuyện ác nào không làm đẳng cấp, 96 khí huyết, 660.000, 660.000 nội lực, 450.000, 450.000, Nhạc Lão Tam tứ đại ác nhân chi ba. Biệt hiệu hung thần ác sát đẳng cấp, 87 khí huyết, 580.000, 580.000 nội lực, 260.000, 260.000. Lần này vấn đề đại điều. Trên thực tế, này tứ đại ác nhân thực lực, bên trong bất luận cái nào đều không đúng hiện giai đoạn player có thể ứng phó. Mặc dù mạnh như Giả Vị Minh, nếu như không có người khác giúp đỡ lời nói, một mình đấu một cái Vân Trung Hạc cũng là thua nhiều thắng ít. Đừng xem trước trận chiến đó đánh cho thuận buồm xuôi gió. Kỳ thực Lưu Vân tâm lý chiến thuật ở trình trận chiến đấu bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không có như vậy, mọi người mặc dù có thể thắng, cũng chắc chắn sẽ không thắng được dễ dàng như vậy. Có điều nếu là hợp mọi người lực lượng, đúng là cũng có chiến thắng Nhạc Lão Tam nắm. Thậm chí coi như đối đầu Diệp Nhị Nương cũng không phải là không có sức đánh một trận. Nhưng nếu là đồng thời đối mặt bọn họ hai cái, chờ đợi mấy người bọn hắn, nhất định là bị đoàn diệt kết cục. Huống chi, ở đây bên trong ngoại trừ Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam ở ngoài, còn có một cái thực lực sâu không lường được Đoàn Diên Khánh. Mắt thấy ba người vừa thấy mặt liền không chút do dự lộ ra boss thuộc tính. Giả Vị Minh đoàn người cũng ở đều từng người lấy ra binh khí. Toàn bộ tinh thần bắt đầu đề phòng. Ba đại ác nhân bên trong cầm đầu Đoàn Diên Khánh. Giờ khắc này ánh mắt đã kinh biến đến mức càng ngày càng băng lạnh lên. Trước lão tứ nói Trung Linh con bé kia có vấn đề. Liền từ vạn kiếp cốc bên trong đuổi tới. Đang khi nói chuyện, Đoàn Diên Khánh ánh mắt rơi vào đã bình yên vô sự đứng ở một loại player trung gian Trung Linh trên người. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ hắn đã gặp phải ngươi mấy tiểu bối độc thủ chứ. Xem điệu bộ này, trừ phi hiện tại mọi người có biện pháp chứng minh Vân Trung Hạc không phải là bị bọn họ giết chết. Bằng không một hồi ác chiến e sợ bách khó tránh khỏi. Nhưng mà, đang lúc này, Tam Nguyệt nhưng là bỗng nhiên tiến lên một bước. Không có vẻ sợ hãi chút nào đón nhận Đoàn Diên Khánh mãn hán sát ý ánh mắt. Môi thơm khẽ mở. Đọc lên bốn câu cũng không làm sao tinh mỹ câu thơ. Thiên Long Tự ở ngoài, dưới gốc cây bồ đề, hóa tử lôi thôi, Quan Âm tóc dài. Lời vừa nói ra, Đoàn Diên Khánh nguyên bản sát ý lẫm liệt ánh mắt trong nháy mắt liền bị khiếp sợ cùng kinh ngạc thay thế. Dần dần, một đôi vốn đã nhìn thấu thế gian bách thái, hầu như sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà có lay động hai mắt. Đã mơ hồ có hơi nước hiện lên, thậm chí liền ngay cả hắn nắm chặt gậy hai tay, đều không tự cảm thấy xuất hiện nhẹ nhàng run rẩy, yết hầu liên tục nhúc nhích mấy cái, tựa hồ là muốn nói lại thôi, muốn nói còn hiu. Nhìn thấy tại đây ở trong chốn giang hồ khiến người ta táng đảm đại ác nhân trên mặt. Lại toát ra như vậy nhân tính hóa vẻ mặt. Không riêng là một đám player cảm giác được không thể giải thích được. Liền ngay cả đều là tứ đại ác nhân bên trong Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam cũng là một mặt choáng váng. Lão đại ngày hôm nay sẽ không phải là uống lộn thuốc chứ? Ngay ở tất cả mọi người nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn kỹ. Đoàn Diên Khánh nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Ngôn Tình Tam Nguyệt. Có chút run rẩy âm thanh. Mãi đến tận giờ khắc này vừa mới ở tất cả mọi người mà vang lên bên tai. Quan Âm Bồ Tát cách chương.